Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207. Hỏi đường người. 2K Đảng Minh cộng 3. Gió chợt nổi lên, gợi lên một sông Xuân Thủy. Hộp nhăn gợn sóng đón gió lên. Lòng của hai người cũng theo gió phiêu hốt dập dờn. Giờ khắc này hai người không có lời gì để nói. Nikon ngẩng đầu nhìn Dương Thúc Bảo, nhìn thấy hắn vẫn nhìn chính mình, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rất thần kỳ, giờ khắc này lão Dương trong lòng không có kích động cũng không có bức thiết. Rất tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng muốn cúi đầu đi làm chút gì. Nhưng là đột nhiên một đạo thiểm điện tại trong đầu hắn đánh xuống. Hắn mạnh mẽ quay đầu hô: Malon, tại, vẫn như cũ không có gì bất ngờ xảy ra. Ám dạ tinh linh theo tươi tốt trong bụi cỏ đứng lên. Nikon giật mình, tranh thủ thời gian đẩy hắn ra cưỡi lên xe đạp lại muốn chạy. Vừa nằm xuống nghỉ ngơi không nhiều sẽ đại Golden kêu rên một tiếng. Lại tới, Dương Thúc Bảo níu lại xe đạp nói ra. Ngươi đừng vội đi, ngươi trước chờ đã, trời quá nóng. Hoa Kim, nhường Hoa Kim trước lưu tại nơi này tốt. Cô nàng cùng bị lưu manh sói ngăn lại nai con đồng dạng. Cưỡi lên xe đạp chạy sốt ruột bận bịu hoàng. Lão Dương tuyệt vọng ngồi xuống. Lâm môn một cước, ngày tốt lành liền đến. Hắn vừa đem tình yêu lửa nhỏ bốc cháy. Malone đi tiểu cho hắn tư diệt. Tuyệt vọng sau một lúc hắn quay đầu nói ra. Malone à, về sau ngươi đừng lão cùng ta sau lưng được hay không? Malone nghiêm túc tại nói ra. Ta cần bảo hộ an toàn của ngài. Đây là tất cả tinh linh sứ mệnh. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ đầu nói ra. Ta biết, ngươi đối ta trung thành tuyệt đối nhường ta phi thường cảm động. Thế nhưng là bảo hộ khu bên trong rất an toàn. Về sau tại địa bàn của chúng ta bên trên ngươi cũng không cần đi theo ta. Dù sao có chuyện gì ngươi cũng được phản ứng. Huống chi chúng ta địa bàn bên trên có thể có chuyện gì. Malone nghĩ nghĩ nói ra. Tuân mệnh, Dương Thúc Bảo vô lực phất phất tay. Ám là tinh linh hình thể mạnh mẽ biến mất không thấy gì nữa. Lại là một chi xe chuyển vận đội ra. Trồng cây trồng rừng tiến vào mới bận rộn kỳ. Chỉ dựa vào tinh linh đến bận rộn không đáng tin cậy. Cây ăn quả nhiều lắm. Dương Thúc Bảo dứt khoát liên hệ cự thú long thuê công nhân đến cho chính mình trồng cây. Cây ăn quả trồng ở bảo hộ khu mới. Nơi đó khoảng cách sinh mệnh thụ còn có đoạn khoảng cách. Không cần phải lo lắng có cái gì cơ mật sẽ bị tiết lộ. Cự thú long tự mình đến cùng hắn trao đổi thuê công nhân sinh ý. Hắn biết được Dương Thúc Bảo liền trực tiếp đem cây giống tại trên mặt cỏ liền buồn bực. Dạng này cây ăn quả phân bón bị cướp đoạt tại lợi hại. Quả căn bản không hội trưởng rất khá. Hơn nữa sẽ có rất nhiều động vật cùng loài chim đến trộm quả. Người rất khó lại có thu hoạch gì. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Này không quan hệ. Đồng nghiệp, ta trồng trọt cây ăn quả mục đích đúng là dùng để nuôi nấng động vật hoang dã cùng loài chim. Mà không phải dùng bọn chúng đến kiếm tiền. Trên thực tế ta không nghĩ thông vườn trái cây. Trên vùng đất này cũng không cho phép có vườn trái cây. Cho nên cứ dựa theo yêu cầu của ta đến xử lý đi. Cự thú long kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. Ngươi mua xuống nhiều như vậy cây ăn quả lại không vì mở vườn trái cây mà là vì nuôi nấng động. Vật loài chim, nói cho ta đầu óc của ngươi mắc lỗi sao? Tỉ như ngươi có phải hay không có chút ngốc? Dương Thúc Bảo bất mãn nói ra. Ta là một tên thạc sĩ ngươi nói ta khờ không ngốc. Đọc sách đọc choáng váng. Xéo đi, Dương Thúc Bảo không cao hứng tại trừng mắt liếc hắn một cái. Cự thú long muốn kẻ lỗ mãng, bị hắn mắng một câu hắn muốn nổi giận. Này, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Thúc Bảo nhíu mày nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có phải hay không có bệnh tật? Ta tìm ngươi tới là nói chuyện làm ăn không phải muốn đánh ngươi. Cự thú long lúc này mới nhớ tới. chính mình từng bị một chiêu đánh ngã trên mặt đất chuyện cũ. Hắn thu liễm tính tình hậm hực nói ra, nhưng ngươi không nên nhường ta xéo đi, ngươi đây là tại vũ nhục ta. Dương Thúc Bảo cả giận nói, không phải ngươi trước vũ nhục ta sao? Cự Thú Long nói ra, ta đây không phải là vũ nhục ngươi, kia là sự thật, ngươi dùng tiền liền vì cho động vật cùng chim cung cấp thức ăn. Ta cần giải quyết động vật bảo hộ khu, bảo hộ bị các ngươi tổn thương động vật. Cự Thú Long lắc lắc đầu nói, có những số tiền kia đi cua gái không tốt sao? Làm bảo hộ khu, thật sự là lãng phí tiền. Dương Thúc Bảo lười nhác cùng loại này mãng hóa nhiều lời. Hắn thuê 50 cái công nhân đến trồng cây, gieo xuống một gốc cây ăn quả cho 5 khối tiền. Đây là giá rẻ sức lao động, trừ châu Phi khả năng địa phương khác lại không có dạng này chuyện. Lão Dương nhớ kỹ bọn hắn lão gia thúc thúc bá bá đi cho bảo vệ môi trường bộ môn trồng cây đào cây. Một ngày có thể kiếm 200 nhân dân tệ đến 500 nhân dân tệ không giống nhau. Nơi đó sức lao động một ngày nhiều nhất có thể kiếm được 100 nhân dân tệ. Các công nhân không có lời oán giận, trồng cây so với đào cây nhẹ nhõm, bọn hắn có loại cây cơ. Tuy là này máy móc là dùng đến trồng cây giống không có khả năng một thể hóa trồng trọt, trưởng thành cây ăn quả, nhưng nó có thể đào hang. Dạng này công nhân chỉ cần trồng cây cùng chôn thổ, làm việc cường độ giảm mạnh, đem làm việc bao bên ngoài sau khi rời khỏi đây hắn cùng các tinh linh liền có rảnh rỗi. Hắn an bài các tinh linh trông coi những người này không cho phép bọn hắn tiến vào lão bảo hộ khu. Sau đó chính mình đi tìm Nicole, hai người tình cảm vừa mới có đột phá tính tiến triển. Vậy hắn phải rèn sắt khi còn nóng, đồng thời cũng phải đem Hoa Kim cho đưa trở về. Hoa Kim thật sự là không có lương tâm, Nicole đem nó ném sau nó mới đầu biểu hiện tại rất lo lắng rất tức giận. Nhưng theo nó phát hiện Nicole xác thực về nhà mà không phải tại một nơi nào đó giám thị nó sau, tình huống liền thay đổi, này cậu tử lập tức cho phép tự mình, cùng cái khác Golden đủ loại điên, sư tử con cũng xen lẫn trong bên trong, theo nam chạy đến bắc, Dương Thúc Bảo gọi nó về nhà, nó xen lẫn trong bầy chó bên trong không ngoi đầu lên. Lão Dương không có cách đành phải tự mình đi qua đem nó tìm cho ra. Kết quả con hàng này chơi xấu tại trong bụi cỏ lăn lộn. Lão Dương đành phải nâng lên nó đến cho ném vào xe ba bánh thùng xe. Đây là hắn cùng Nicole xác định quan hệ sau lần thứ nhất gặp mặt. Hắn phải mang lên chút lễ vật, vừa tiến vào tình cảm lưu luyến giai đoạn đưa cho cô nàng lễ vật tốt nhất là tiên hoa. Hàng đẹp giá rẻ, nhưng chính Nicole chính là bán hoa, cho nên đưa tiên hoa không được, hoặc là nói đưa phổ thông tại tiên hoa không được. Dương Thúc Bảo nhớ tới lần trước cùng Mason đi dã ngoại đi bộ thời điểm tìm tới cúc đồng tiền Nam Phi, Nicole cửa hàng bên trong cũng có cúc đồng tiền Nam Phi. Nhưng đó là vườn ươm nhân công nuôi dưỡng hoa non. Cùng trên thảo nguyên tự do tự tại lớn lên hoa giải vẫn là thật không đồng dạng. Dạng này hắn mang lên cái sẻng, cái túi lái xe xuất phát. Lúc trước hắn tại trên địa đồ đánh dấu qua cúc đồng tiền Nam Phi ruộng sinh trưởng khu vực. Cho nên lần này thẳng đến mục đích lái xe đi hao phí thời gian muốn so lần trước một chút nhiều. Xe ba bánh muốn rời khỏi đường cái thời điểm một chiếc mát tu lái tới. Sau đó cửa sổ xe rơi xuống có người da đen thanh niên thò đầu ra đến ngang ngược hỏi. Này này, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Ngươi là du khách vẫn là Nam Phi người? Dương Thúc Bảo nhàn nhạt nói ra. Thế nào, có chuyện gì không? Thanh niên cả tiếng tại nói ra. Ta hỏi ngươi đáp, đừng nói nhảm quá nhiều hiểu chưa? Dương Thúc Bảo mặc kệ không hỏi hắn, quay người làm như muốn đi. Thanh niên giận tím mặt, trong xe có ánh sáng ảnh lấp lóe. Dương Thúc Bảo xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ thấy rõ là một thanh khảm đao. Thế là hắn lập tức đưa tay ấn xuống đừng ở sau lưng tại ti ti súng ngắn gắt gao tiếp cận thanh niên. đối phương chỉ cần có dị thường hắn liền động súng. Lúc này vừa vặn một trận gió thổi đến, trong xe có cỗ mùi thối truyền ra, mùi thối giữa nát, Hoa Kim cũng ngửi được mùi vị này. Nó lập tức theo thùng xe bên trong đứng lên phát ra tiếng gầm, làm bộ muốn lao vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.